Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 1194, lừa giết. Tiểu Thạch Đầu, người ánh mắt này có chút đả thương người nha. Tử Kim Thử Vạch nói, Thạch Hạo giang tay ra, có sao? Có, Tử Kim Thử 10 phần khẳng định nói. Thạch Hạo bật cười, được được được, chỉ cần có thể hố chết Chu Khắc là được. Tử Kim Thử thì là tính toán, hy vọng gia hỏa này trên thân mang bảo vật nhiều một ít. Bằng không mà nói, ra lần này nhưng là muốn thực vốn ban đầu. Bố trí loại trận pháp chỉ có thể bộc phát một lần này, mặc dù muốn đơn giản một chút. Đối với tài liệu yêu cầu thấp rất nhiều, nhưng là làm sao cũng là tiếp cận Minh Ngọc cấp bậc, đâu có thể nào chính xác tiện nghi, nên đi tìm chính chủ. Thạch Hạo cười nói, Tử Kim Thử cũng là tràn đầy phấn khởi. Nó rất ngạc nhiên, Thạch Hạo muốn làm sao lừa dối Chu Khắc. Thạch Hạo trước làm ngụy trang, hóa thành một người khác, đồng thời mô phỏng ra Kim Nguyên Tiên khí tức. Ta hiện tại là Công Tôn Võ. Hắn nói ra, đây là một cái khác Ngọc Tiên cấp đại giáo đạo tử. Là Chu Khắc số lượng không nhiều hảo hữu, mà lại, bởi vì Công Tôn Võ cũng là rất nổi danh khí người. Muốn thu hoạch được hắn ký ức hình ảnh cũng không khó khăn. Cho Thạch Hạo thao tác không gian, hắn chiếu chiếu tấm gương, lộ ra hết sức hài lòng. Đi, Thạch Hạo nói ra, cẩn thận chớ bị người phơi bày. Hố người không thành, trước tiên đem chính mình giết chết. Tử Kim Thử phất phất móng vuốt. Ha ha, ta nhưng không có dễ dàng chết như vậy. Thạch Hạo cười nói, hắn đi tới Đại Minh Tông Sơn Môn dưới chân. Lập tức liền có người tới, đem hắn ngăn lại, nguyên lai là Công Tôn Đại Nhân. Thấy rõ Thạch Hạo bộ dáng về sau, hai tên thủ vệ kia đều là lộ ra vẻ kính sợ. Bọn hắn đương nhiên nhận ra Công Tôn Võ, đường đường Ngọc Tiên thế lực đạo tử, thân phận đáng tôn sùng cỡ nào. Thạch Hạo ngạo nghễ gật gật đầu, ta có chuyện quan trọng gặp Chu Khắc, nhanh thay ta thông báo. Vâng, hai tên thủ vệ kia không dám thất lễ, vội vàng đi bẩm báo. Bởi vì Cửu Vân giáo đột nhiên quật khởi, một trận chiến tranh lúc nào cũng có thể bộc phát. Giống Chu Khắc cao thủ như vậy đương nhiên không có khả năng rời đi, mà là phải tùy thời chờ lệnh. Cho nên rất nhanh Chu Khắc liền đi ra. Công Tôn huynh, hắn cười ha ha, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình. Thạch Hạo gật gật đầu, Chu huynh, ta có chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi. Tốt, đi theo ta. Chu Khắc cũng không có làm bộ làm tịch làm gì, dù sao hai người đều là Minh Ngọc cấp thế lực đạo tử. Đi vào Chu Khắc sân nhỏ, Chu Khắc còn bài trừ gạt bỏ lui hầu gái tôi tớ loại hình, mới hướng Thạch Hạo cười một tiếng. Hiện tại Công Tôn huynh có thể yên lòng nói, ta phát hiện một cái bí tàng. Thạch Hạo nói thẳng, bất quá ta một người bắt không được đến, cần ngươi hỗ trợ. Cái gì bí tàng? Chu Khắc cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là hỏi trước. Thạch Hạo cười một tiếng, một cái hoàng kim tiên tàng, theo suy đoán của ta, bên trong chí ít có một gốc hoàng kim cấp tiên dược. Chu Khắc lập tức lộ ra ý động chi sắc, hoàng kim cấp tiên dược thuộc về tuyệt đối có tiền mà không mua được. Mà lại, đây là bên trong một cái thu hoạch, còn có khác đâu, xa sao? Hắn lại hỏi, hắn không thể rời xa, lúc nào cũng có thể muốn bị tông môn chiêu mộ, mở ra đối với Cửu Vân giáo chiến tranh, giường nằm bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Cho nên, quá xa mà nói, hắn chỉ có thể từ bỏ, hoặc là thuyết phục Công Tôn Võ đổi ngày lại đi. Thạch Hạo mỉm cười, rất khéo, tiên tàng này còn tại Đại Minh Tông trì hả? Lần này, Chu Khắc lập tức ý động, nhưng hắn cũng có chút nghi hoặc, nói, Đại Minh Tông trì hạ, thế mà còn có dạng này một cái tiên tàng. Theo lý mà nói, cho dù có, vậy phát hiện cũng hẳn là bọn hắn Đại Minh Tông người, mà không phải là Công Tôn Võ người ngoài này. Hắn tự xưng là trí tuệ, đương nhiên sẽ hoài nghi. Thạch Hạo cười một tiếng, cũng là xào, ta vốn là định tìm Chu huynh đi một chỗ khác di tích cổ. Bất quá, lại là ngoài ý muốn phát hiện tiên tàng này. Thế nào, có đi hay là không? Một câu, gặp Thạch Hạo như vậy sáng sủa, Chu Khắc ngược lại không có hoài nghi, cười to nói, tốt như vậy sự tình, nếu Công Tôn huynh nói cho ta biết, ta sao có thể không đi đâu. Đi, hai người xuất phát, tiến về chỗ kia, bí tàng. Thạch Hạo cố ý lấy nghỉ ngơi dưỡng sức làm cớ, đề nghị hai người chạy chậm chậm, nói như vậy, đương nhiên sẽ không lộ ra ngoài ra hắn kỳ thật chỉ là đồng giáp tiên sự thật. Chu Khắc cũng không hoài nghi, dù sao Thạch Hạo nói rất có đạo lý, mà lại, Thạch Hạo đây không phải một người không giải quyết được mới đến tìm hắn sao? Một ngày đằng sau, bọn hắn đi tới địa phương, đây là một ngọn núi, Thạch Hạo một đường xe nhẹ đường quen, mang theo Chu Khắc xâm nhập. Không lâu sau đó, bọn hắn liền tiến vào một tòa hẻm núi. Sau đó, bọn hắn ở chỗ này tìm được một cái sơn động. Tiên tàng lối vào liền tại đáy động. Thạch Hạo nói ra, Chu Khắc một đường đều tại cẩn thận xem xét. Sơn động này tồn tại thật lâu thời gian, nhưng sơn động lối vào hẳn là trước đó bổ sung lên, gần đây mới bị mở ra, cho nên cái này rất phù hợp Thạch Hạo trong lúc vô tình phát hiện tiên tàng này thuyết pháp. Dù là Công Tôn Võ là bạn tốt của hắn, nhưng hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt sẽ không phớt lờ. Hắn cùng sau lưng Thạch Hạo, thật muốn xuất hiện cơ quan cấm chế nào đó, đó cũng là Thạch Hạo đứng mũi chịu sào. Tóm lại, tiên tàng hắn muốn, nhưng gặp nguy hiểm mà nói, hay là ngươi Công Tôn Võ đè vào phía trước đi. Thạch Hạo trong lòng cười lạnh, mở ra tiểu tinh vũ, cùng Tử Kim thử bắt được liên lạc. Ta đếm tới ba, ngươi liền phát động trận pháp. Tiểu Thạch đầu, ngươi xác định ngươi có thể trốn được? Tử Kim thử hỏi, đừng đem cái mạng nhỏ của mình cũng mắc vào. Yên tâm, giết một cái Kim Nguyên Tiên mà thôi, còn không đáng cho ta mạo hiểm. Thạch Hạo thản nhiên nói. Tốt a, Tử Kim thử gật đầu. Một, hai, ba, đếm tới ba thời điểm, Thạch Hạo thân hình thoát một cái, đã là tiến nhập trong tiên cư. Cái gì? Chu Khắc sững sờ, người đâu? Làm sao lại không có đâu? Sau đó, hắn đột nhiên dâng lên một loại cảm giác bất an. Không tốt, có ma. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không lo được lại từ đường cũ trở về, mà là trực tiếp hướng lên bắn lên. Lực lượng kinh khủng sôi trào, tiên tắc gia trì, hắn giờ phút này như một kiện tiên khí, không gì không phá. Bành, hắn phá vỡ vách động, hướng lên nổi lên, nhưng mà trận pháp đã phát động, hủy thiên diệt địa năng lượng phun ra ngoài, đem toàn bộ sơn động khu vực đều là bao trùm. Đây chỉ có một kích chi uy, có thể lực bộc phát lại là kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Oanh, sơn băng địa liệt, nhìn từ đằng xa, một tòa sơn mạch toàn bộ đều là không có, mà phụ cận đại địa cũng là sinh sinh chìm trong một mảng lớn. Đây chính là Ngọc Tiên phía dưới tuyệt cường một kích, có thể không khủng bố sao? Hiu, Thạch Hạo lái tiên cư bay ra, cái này có thể co lại nhỏ như giới tử, hoàn toàn có thể từ trong khe đá chui ra ngoài. Về phần lực trùng kích đáng sợ kia, không có ý tứ, tiên vương chế phẩm, ngay cả Ngọc Tiên công kích đều có thể ngăn cản được đến. Huống chi bạo tạc này chi huy còn không có đạt tới Ngọc Tiên cấp bậc. Thạch Hạo từ trong tiên cư đi ra, mà Tử Kim thử cũng là từ đằng xa bay trên trời mà tới. A, ngươi làm sao từ xa như vậy tới? Hắn hết sức kỳ quái, nói nhảm, ra cũng không phải ngươi mãng phu này, đương nhiên phải thật tốt bảo hộ mạng nhỏ. Tử Kim thử tức giận nói, Bành, đúng lúc này, chỉ gặp loạn thạch phá vỡ, một bóng người vọt ra. Chu Khác, mẹ nó, dạng này đều không thể giết chết hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.